Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 tạo hóa đan. Lão giả bào chế đúng cách, nguyên bản phòng ngự cực cao, sát thể, ở hắn trước mặt. Bất kham một kích, không có mấy cái hiệp, lão giả liền đem bên cạnh sát thể toàn bộ tiêu diệt. Sau đó xoay người nhìn một bên Mỹ Diễm thiếu phụ, cười khanh khách. Không nói một lời, đạo hữu thần công thông huyền. Tiểu nữ tử bội phục bội phục. Kia Mỹ Diễm thiếu phụ thấy lão giả vẻ mặt đắc ý, doanh doanh nhất bái. Cư nhiên tự thấy không bằng, lão giả hướng kia Mỹ Diễm thiếu phụ gật gật đầu, xem như đáp lễ, lại là nhắm mắt không nói. Chậm rãi phun nạp, hiển nhiên, kia đan dược lực đạo thật là cường đại. Lão giả áp đặt sử dụng, đối chính mình tiêu hao cũng cực đại. Nhưng hắn tính toán cực kỳ tinh tế, ở đan dược hữu hiệu thời gian trong vòng, nhẹ nhàng đem đối thủ tiêu diệt, còn có vẻ thành thạo, tạo hóa đan, quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này, kia người bịt mặt đột nhiên nói, chỉ là đáng tiếc, đại tài tiểu dụng, không khỏi phí phạm của trời. Kia lão giả đang ở phun nạp, đối với người bịt mặt lời nói, lại là đều nghe vào trong tai. Chỉ là lúc này hắn cố chữa trị thân thể, không kịp cùng kia người bịt mặt đấu võ mồm, Giang Nam Như vẫn luôn ở một bên quan khán. Thẳng đến kia lão giả lấy ra đan dược, mới đưa ánh mắt rơi xuống lão giả trên người. Ở nàng trong lòng ngực túi bên trong, cũng có mấy viên cùng lão giả dùng đan dược giống nhau như đúc đan dược. Lúc này nàng nghe nói kia người bịt mặt nói chuyện, mới biết kia đan dược nguyên danh vì tạo hóa đan. Nhưng thấy lão giả như thế cố hết sức dùng này đan dược, hiển nhiên là dược hiệu kinh người, cũng rất khó khống chế. Lão giả cùng Mỹ Diễm thiếu phụ chiến đấu kết thúc, giữa sân chỉ có Âm Dương Tử cùng cuối cùng vài tên sát thể chiến đấu. Cuối cùng dư lại sát thể cùng phía trước bị tiêu diệt bất đồng, hiển nhiên thực lực cường đại hơn rất nhiều. Này vài tên sát thể bên trong liền có Giang Tuyết Phong cùng trong tộc vài tên thúc tổ. Lúc này, bất luận Giang Tuyết Phong vẫn là vài tên thúc tổ, trên người đã là hoặc nhiều hoặc ít có vết thương. Trái lại Âm Dương Tử, làm đâu chắc đấy, chút nào không liều lĩnh, chút nào không vội công gần lợi. Tuy rằng hiệu quả cực nhỏ, nhưng ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Âm Dương Tử thân thể đột nhiên về phía sau nghiêng, đôi tay khép mở, hình ôm đuôi chi thế, chỉ thấy hắn đôi tay ôm thành cầu trạng, đột nhiên phát lực, hung hăng đập đến Giang Tuyết Phong vai phải phía trên. Giang Tuyết Phong thân mình ăn đau, đem thân mình một lùn, chung quy là không có tránh né qua đi. Toàn lực tiếp nhất chiêu, Giang Tuyết Phong thân mình lay động vài cái, rốt cuộc đứng yên, cũng không lui lại. Thừa dịp cái này không đương, chung quanh vài tên thúc tổ cũng công kích tiến lên, rốt cuộc đem kia Âm Dương Tử vây quanh ở trung gian. Vài tên thúc tổ liền giống như là đầu đường đánh nhau nhi đồng giống nhau, vướng Âm Dương Tử tay chân, khiến cho đối phương khó có thể nhúc nhích mảy may. Uống Giang Tuyết Phong hoãn một chút, tùy thời không thể thất, hai chân phát lực, hướng không trung nhảy, cả người ở giữa không trung đoàn thành một cái viên cầu, hung hăng hướng mặt đất tạp đánh mà đi. Âm Dương Tử thân mình bị chế, muốn giãy giụa, lại là khó có thể nhúc nhích mảy may. Thấy giữa không trung Giang Tuyết Phong rơi xuống, vội vàng phát động thuật pháp, trong người trước hình thành một đạo màu đen cái chán, đem kia Giang Tuyết Phong công kích ngăn cản xuống dưới, suy suy. Chiến trường trung vang lên từng đợt huyết nhục cùng hắc khí cọ sát tiếng động. Thanh âm kia ở mọi người bên tai vang lên, giống như đá mài dao cùng dụng cụ cắt gọt ở phù hợp. Chỉ là kia tiếng vang quá mức khiếp người, nghe vào bên tai cực kỳ không thoải mái. Giang Tuyết Phong nguyên bản chính là bằng vào không trung hạ trụy chi lực, ở cùng kia hắc khí tiêu ma bên trong, hạ trụy chi lực dần dần bị tiêu ma, rốt cuộc mất đi động lực. Hắc khí ở hai người chi gian tràn ngập, không ngừng ăn mòn Giang Tuyết Phong thân thể. Rốt cuộc Giang Tuyết Phong rốt cuộc ngăn cản không được, bị kia hắc khí bắn lên, giống như là phá túi giống nhau, bị vứt tới rồi nơi xa mặt đất phía trên. Hết chương.